Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698, so trận đạo. Dương Trần đối với Hà Thông, dù sao cũng hơi hiểu rõ, về sau người tính cách, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, như vậy kết quả chính là nhận người khác sai xử. Nghĩ tới đây, Dương Trần cười một tiếng. Vung tay lên, uống chế trụ đám người. Nói ra, đã như vậy, vậy liền đem Ngọc Kim Đan Hoàng đệ tử để xuống đi. Trận Thiên Điện đệ tử, vừa nghe đến Ngọc Kim Đan Hoàng danh hào lúc, sắc mặt đều biến hóa một chút. Không dám tin nhìn về phía Lãnh Hiên. Hắn là Ngọc Kim Đan Hoàng đệ tử. Không thể nào, đường đường Đan Hoàng đệ tử, làm sao có thể bị đánh nằm bẹp. Ở đây đan sư đều ngơ ngẩn, vô luận là ai cũng không nghĩ tới bị đánh đệ tử lại là nghe đồn ở trong Lãnh Hiên. Liền ngay cả Hà Thông cũng là kinh ngạc một chút, phảng phất nghe được thiên đại tin tức giả. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Đan Hoàng Điện đan sư lại là không chút do dự, một tay lấy Lãnh Hiên ném về Trận Thiên Điện đệ tử. Sau đó tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, cũng không quay đầu lại dự định rời đi. Trận Thiên Điện đệ tử, tất cả đều gấp, thời khắc này Lãnh Hiên hôn mê bất tỉnh, còn bản thân bị trọng thương. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Đây là Đan Hoàng Điện nhà mình Đan Vương tạo thành, tuyệt đối sẽ cho rằng là Trận Thiên Điện chiêu đãi không chu toàn. Hoặc là tùy thời trả thù, đặc biệt là nghĩ đến, Ngọc Kim Đan Hoàng cực kỳ bao che khuyết điểm. Một khi việc này lan truyền ra ngoài, tất nhiên không tốt kết thúc. Lúc này vội vàng hét lớn, chờ một chút, người này thân phận đã xác nhận, các ngươi mang về đi. Đúng, nhanh mang đi, thời khắc này Lãnh Hiên, tại Trận Thiên Điện đệ tử trong tay, tựa như là củ khoai nóng bỏng tay. Vội vàng lại ném đi trở về. Dương Trần quay đầu, một thanh ngăn chặn Lãnh Hiên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói: Lãnh Hiên, ngươi làm sao? Là ai tâm ngoan thủ lạt như thế, đem ngươi bị thương thành bộ dáng này? Trận Thiên Điện đệ tử nghe chút, tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong óc thì hiện ra một cái nghi vấn đến. Vừa mới không phải tại ngươi giật dây phía dưới, Đan Hoàng Điện đệ tử mới ra tay giáo huấn Lãnh Hiên sao? Đan Hoàng Điện Đan Hoàng cũng là kinh ngạc một chút, nhưng bọn hắn cực kỳ lão đạo, trong nháy mắt kế tiếp liền phản ứng lại, vội vàng trợn mắt nhìn chằm chằm Trận Thiên Điện đệ tử. Các ngươi dám hạ độc thủ như vậy, lẽ nào lại như vậy? Lãnh Hiên thế nhưng là Ngọc Kim Đan Hoàng đệ tử đắc ý. Chuyện này nếu là không cho một hợp lý thuyết pháp, đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn, phảng phất Lãnh Hiên thụ thương. Thật là Trận Thiên Điện đệ tử cách làm. Mà Trận Thiên Điện đệ tử sau khi nghe nói, lập tức từ kinh ngạc ở trong giật mình tỉnh lại, giận dữ đáp lại: các người ngậm máu phun người. Cái này Lãnh Hiên rõ ràng là các ngươi xuất thủ trọng thương. Cùng chúng ta có gì liên quan? Chúng ta dẫn hắn đến địa lao, đều là cầm nhẹ để nhẹ, không hề động hắn một sợi lông. Trận Thiên Điện đệ tử khó thở, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt đan sư, lại còn sẽ trả đũa. Hà Thông cũng là trầm thấp quát: các ngươi hiện tại đem Lãnh Hiên nhanh chóng mang đi. Việc này như vậy coi như thôi. Đan Hoàng Điện đệ tử không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Người sau lại là cười một tiếng, ngón tay cách không điểm nhẹ Lãnh Hiên huyệt nhân trung, đem người sau tỉnh lại về sau, cười hỏi: Lãnh Hiên, ngươi trả lời ta, vừa mới động thủ đánh người, có phải hay không ta? Lãnh Hiên vừa chậm rãi tỉnh lại, liền nhìn trước Dương Trần dáng tươi cười. Cái này khiến hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn biết rõ, Dương Trần một khi cười như vậy tàn nhẫn, không chết cũng muốn lột ra. Vội vàng nói, ngươi làm sao có thể đánh ta? Quan hệ giữa chúng ta là tốt nhất. Dương Trần hài lòng gật đầu, có chỉ chung quanh Đan Hoàng Điện Đan Vương, tiếp tục cười hỏi, cái kia động thủ đánh ngươi, có thể có bọn hắn. Lãnh Hiên nhìn xem Dương Trần nụ cười trên mặt, nụ cười này so với vừa mới đáng sợ hơn, lúc này không chút do dự bác bỏ nói, không có, bọn hắn đều là đồng môn của ta, giống như thân huynh đệ, không có khả năng ra tay với ta. Vậy ngươi nhìn lại những người này, có phải là bọn hắn hay không ra tay? Dương Trần một chỉ trận thiên điện đệ tử, dáng tươi cười thu liễm, quát hỏi, Lãnh Hiên cực kỳ thông minh, gặp Dương Trần ngữ khí cùng biểu tình biến hóa, lúc này gật đầu nói, đúng là bọn họ, cái này lời thoại, trước sau sau bất quá mấy cái thời gian hô hấp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đan Hoàng Điện Đan Vương một mặt khâm phục, mà trận thiên điện đệ tử thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn lại biết, nếu Lãnh Hiên một mực chắc chắn việc này, bọn hắn bao nhiêu giải thích cũng đều không làm nên chuyện gì. Hà Thông thấy vậy tình huống, biết lần này kế hoạch triệt để bị thua, lúc này khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói ra, xem ra hết thảy đều là hiểu lầm, mong rằng Đan Hoàng Điện chư vị chớ nên trách tội, trong không gian giới chỉ này có. Hắn không chờ nói xong, Dương Trần chính là quát, ít điễn bộ này. Hà Thông có chút khó khăn, nhíu mày hỏi, vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào việc này? Dương Trần nhìn xem Hà Thông, bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi, ngươi có tư cách làm quyết định sao? Hà Thông nghe chút, lập tức giật mình, lần này sự kiện thật sự là hắn không phải chân chính làm chủ. Nhưng những này chỉ có hắn cùng vị đại nhân vật kia biết mà thôi. Dương Trần là thế nào đoán được? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, lao tù chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trận thiên điện đệ tử theo bản năng quay đầu, lúc này trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ cung kính. Vội vàng ôm quyền nói, tham kiến hầu tiền bối. Đan Hoàng Điện Đan Vương thì là mặt lộ vẻ không hiểu, bọn hắn trước khi tới làm kỹ càng điều tra, trận thiên điện tựa hồ cũng không có hậu hầu tiền bối. Tại bọn hắn trong ánh mắt nghi hoặc, từng cái con không cao, lại lạ thường trắng nõn mượt mà tiểu mập mạp đi vào trong tầm mắt của bọn họ. Tiểu mập mạp này, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, tu vi cũng không tính cao, chỉ là thần vương sinh tử nhất trọng thiên mà thôi. Càng như vậy, đông đảo đan vương càng là chấn kinh, tu vi chỉ có sinh tử cảnh, lại có thể bị một đám thần vương trận pháp sư tôn kính như vậy. Sợ là người này lai lịch rất lớn. Dương Trần nhìn thấy tiểu mập mạp này trong nháy mắt, trong lòng chính là ấm áp, bởi vì người sau chính là xa cách đã lâu Hầu Vân Lai. Gia hỏa này lại mập không ít. Dương Trần thập phần vui vẻ, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả trang ra một bộ nhị thế tổ biểu lộ. Hầu Vân Lai thấy thế, dùng cái mũi hừ một tiếng, nói ra, người vậy mà có thể đoán được ta tồn tại, thật sự có tài. Dương Trần cười một tiếng, dự định kích thích một chút Hầu Vân Lai, nói ra, phàm là có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được. Trận thiên điện đệ tử nghe vậy lập tức quát to, lớn mật, cũng dám nhục mạ hầu tiền bối. Tiểu tử ngươi chán sống sao? Đừng nói là nho nhỏ thần vương, liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả cũng không dám mắng bọn hắn hầu tiền bối. Hầu Vân Lai mặt giã âm một chút, nói ra, lúc đầu nghĩ đến cho các ngươi chút giáo huấn, việc này coi như qua, bây giờ các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn đối với vị này hầu tiền bối cực kỳ thấu hiểu. chỉ cần đắc tội người sau, tất nhiên xui xẻo. Đan Hoàng Điện Đan Vương lại có điểm tâm luống cuống, có thể Dương Trần lại là thong dong bình tĩnh, nói ra, vậy cũng chớ nhiều lời, đánh đi. Đang khi nói chuyện, hắn cái thứ nhất xông tới, đối với Hầu Vân Lai bụng dưới, liền hung hăng tới một chút. Ai u, Hầu Vân Lai bị đau, hét thảm một tiếng, trên mặt thì lộ ra đã thống khổ có ánh mắt khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được, bọn này đan sư không theo sáo lộ đến, vậy mà nói động thủ liền động thủ, còn lại đan vương gặp Dương Trần đã chiếm tiện nghi, cũng đều không chút do dự, xông về trận thiên điện đệ tử, mà cái sau bọn họ gặp Hầu Vân Lai ăn thiệt thòi. Tức giận gầm nhẹ một tiếng, đi giải cứu Hầu Vân Lai, phanh phanh phanh, kêu rên thanh âm, lập tức vang vọng ra. Song phương mới đầu còn lừa dối vừa đi vừa về, có thể thời gian dần trôi qua, trận thiên điện đệ tử lại là ở vào hạ phong. Các ngươi ra chiêu quá âm, lại còn công kích đến ba đường, ta dựa vào làm sao còn mang cắm mắt. Ái chà chà, lỗ tai của ta đau chết mất. Trận thiên điện đệ tử liên tục bại lui. Về phần Hầu Vân Lai, mặc dù da dày thịt béo, thế nhưng không chịu nổi Dương Trần một trận đánh cho tê người, chỉ có thể từ lao tù cái góc này chạy trốn tới kế tiếp nơi hẻo lánh. Cuối cùng trận thiên điện tất cả mọi người đều bị đánh sợ, mặt mũi bầm dập co quắp tại cùng một chỗ. Hầu Vân Lai ỉ vào da dày cộng thêm Dương Trần thủ hạ lưu tình, ngược lại là nhìn nhất không chật vật một cái, nhưng Hầu Vân Lai tại trận thiên điện hoành hành bá đạo quen thuộc, tiến vào bị như vậy đánh cho tê người, há có thể nén giận, quát to, các ngươi nếu thật có bản lĩnh, chúng ta đường đường chính chính tiến hành một lần tỉ thí. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, nói ra, chả lẽ lại sợ ngươi, đan đạo hay là võ đạo, các ngươi tùy ý tuyển. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, khóe miệng đều co quắp, so đan đạo bọn hắn nhất định phải thua. Về phần võ đạo, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải bọn này âm hiểm đan sư đối thủ. Hầu Vân Lai tại vừa mới đọ sức bên trong, đã biết rõ điểm này, quát khẽ nói, ba cục hai thắng, câu đầu tiên trận đạo, ván thứ hai đan đạo, ván thứ ba tỉ thí thôi diễn. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong đó ván đầu tiên cùng ván thứ ba, bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Đan Hoàng Điện Đan Vương thì là cau mày, bọn hắn mặc dù có thể chiến thắng trận thứ hai, có thể mặt khác hai trận lại là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng mà Dương Trần nghe nói lời này lại là hai mắt tỏa sáng, nói ra, tốt, thành giao, hiện tại liền so, chính hợp ý ta. Hầu Vân Lai lập tức tinh thần tỉnh táo, hoạt động một chút đau đớn thân thể, quát, Hà Thông, ngươi đến trận đầu, tuân mệnh. Hà Thông một cái bước xa, liền tới đến song phương ở giữa, nói ra, nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cầm ấn, phi tốc nhảy lên mà ra, càng có trận kỳ cùng trận pháp đặc biệt vật liệu, thỉnh thoảng bay ra. Thời gian dần trôi qua, một cái 30 triệu trượng trận pháp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trận pháp này hình như mâm tròn, ở trong chứa 8 mặt trận kỳ, mỗi một mặt trận kỳ đều tại chiều lấy phương hướng khác nhau không gió bay múa. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu có thể phá vỡ trận này, bên ta thua. Đan Hoàng Điện Đan Vương nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Dương Trần, chờ đợi người sau làm quyết định. Dương Trần thì hai mắt nhắm lại một chút. Trận pháp này mặt ngoài chỉ có 30 triệu trượng, nhưng trên thực tế lại cùng lao tù lòng đất ẩn tàng trận pháp tạo thành một loại đặc thù liên hệ, dẫn đến nhất định phải đồng thời phá vỡ. Mà lao tù lòng đất trận pháp Dương Trần phỏng đoán cẩn thận, cũng cần Thánh Hoàng chi lực mới có thể làm đến. Nói cách khác, trận này tại trước mặt bọn hắn, khó giải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?